Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, tinh chiến đêm trước. 1. Bách bảo đạo nhân thật không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm vậy mà tại sợ hãi. Căn cứ văn phòng đối Lâm Phi Phàm miêu tả lý giải. Lâm Phi Phàm tính cách sự cường ngạnh, tuyệt đối thế gian hãn hữu. Hắn theo không khuất phục tại bất kỳ lực lượng nào. Cũng chưa từng có đối bất cứ chuyện gì biểu hiện ra qua hoảng hốt. Như vậy, là cái gì khiến cho hắn sợ thành như thế? Ngươi, bị người uy hiếp. Ngươi có khả năng nói cho ta biết. Ngươi tại tinh thần của ta thời gian trong phòng. Ở đây bất cứ tin tức gì đều đưa không đi ra. Bách bảo đạo nhân nói. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không phải như vậy, lão sư. Ta chỉ là ta người này lười biếng quen rồi. Đột nhiên cõng lên nặng nề tâm lý gánh nặng. Có chút khẩn trương. Bách bảo đạo người nhất thời trợn to tròng mắt. Đứa nhỏ ngốc. Người nghĩ cứu vớt thế giới. Lại một lần nữa. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Tìm đừng nói. Bách bảo đạo nhân miệng ngập ngừng. Lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn hết sức muốn nói cho Lâm Phi Phàm. Lần này bọn hắn muốn đối mặt là như thế nào uy hiếp. Hắn hết sức muốn nói cho Lâm Phi Phàm. Chỉ cần đi theo Miêu Tiểu Lệ bên người. Liền tuyệt đối sẽ không có việc. Hắn cũng tương tự hết sức muốn nói cho Lâm Phi Phàm. Từ bỏ vật lộn đi. Không bằng đi du lãm một thoáng cái thế giới này danh sơn đại xuyên. Tự nhiên cảnh tượng. Bởi vì năm tháng về sau. Tất cả những thứ này đều sẽ hóa thành hư không. Thế nhưng, lời đến khóe miệng, hắn lại nói không nên lời. Bởi vì hắn cái này trên danh nghĩa học sinh. Cái này vừa mới tu luyện mấy năm người trẻ tuổi. Tay mơ này, đang lấy phương thức của mình cứu vớt lấy thế giới. Mà hắn, đã từng thành công một lần. Cổ thuyền tẩu là người bạn già của ta. Hắn ngay tại Trung Khoa Viện. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Hắn sẽ giúp ngươi. Còn có. Cái này cho ngươi, đây là tiến hành không gian khiêu dược cần có tri thức. Ngươi cần tài liệu gì tùy thời hướng về phía ta hoặc là quốc gia muốn. Bách bảo đạo nhân nói, tạ ơn, lão sư, Lâm Phi Phàm nói, ai, ngươi vẫn là gọi ta một tiếng lão ca đi. Cùng ngươi so ra, ta thật sự là không mặt mũi nào làm trưởng bối của ngươi a. Cổ thuyền tẩu là một người đầu trọc, lão giả. Sau gáy của hắn rất dài. Lâm Phi Phàm một mực nói với chính mình. Nhìn chằm chằm vào người khác cái ót không lễ phép. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không cách nào rời đi. Cùng bách bảo đạo nhân so. Cổ thuyền tẩu nhìn qua liền tinh thần rất nhiều. Bởi vì hắn phụ trách sự tình không nhiều lắm. Chủ yếu là một chút thiết bị thiết kế cùng chế tạo. Uy, lão gia hỏa. Người chạy thế nào lười biếng đi. Vừa mới bộ phận kỹ thuật đám người kia phát như điên tìm ngươi. Cổ thuyền tẩu cười đối bách bảo đạo nhân hỏi. Bách bảo đạo nhân cười ha ha. Chỉ Lâm Phi Phàm nói. Đây là tiểu huynh đệ của ta. Lâm Phi Phàm, lão già. Ta hiện tại muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. A, Lâm Phi Phàm, ta biết biết. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi chuyện gì? Hai ta này giao tình. Ngươi nói chính là. Cổ thuyền tẩu nói, đáp ứng hắn hết thảy yêu cầu. Đừng hỏi vì cái gì. Bách bảo đạo nhân nói, làm cái, ấy nha ta dựa vào. Ngươi cái tên này, ngươi, chấm ngoặc kép, huynh đệ, ta dùng tên thật của ta đối với thề. Ta sẽ không cái hố ngươi. Thế nhưng ngươi đừng hỏi vì cái gì. Bách bảo đạo nhân nói, cổ thuyền tẩu rốt cuộc hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, ngươi yên tâm. Hai ta là quá mệnh giao tình. Huynh đệ ngươi chính là ta huynh đệ. Có ngươi câu nói này. Hắn liền xem như để cho ta đi chết ta cũng sẽ không hỏi vì cái gì. Được. Hắn liền giao cho ngươi. Nói xong. Bách bảo đạo nhân vội vàng rời đi. Cổ thuyền tẩu nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Trên mặt cảm khái. Nếu là huynh đệ của ta cho cam đoan của ta. Như vậy ngươi muốn làm cái gì? Nói đi. Ta giúp ngươi, Lâm Phi Phàm nói, một chiếc phi thuyền, một người, có thể thời gian dài tại trong vũ trụ đi, có thể tiến hành cự ly xa không gian truyền tống, linh khí cùng yêu khí song động lực. Cổ thuyền tẩu ngừng yêu cầu này, khẽ chau mày, nhưng hắn y nguyên không có cái gì hỏi, mà là nói, người biết, một khi rời đi địa cầu, người cũng chỉ có thể theo dựa vào năng lượng của mình. Đúng thế, Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật, ta hiện tại liền có một bộ có sẵn phi thuyền bản thiết kế. Hắn vỏ ngoài thiết kế có thể thỏa mãn nhiều thứ không gian truyền tống. Ta nghĩ Bách Bảo đạo nhân khẳng định đã đem không gian khiêu dược luyện khí phương thức dạy cho ngươi, ta muốn nói là, tại như nhỏ hẹp địa phương an trí loại cấp bậc này trang bị. Ngươi cần đối kim loại tinh tế điều khiển. Thế nhưng loại hợp kim này căn bản không có biện pháp đơn giản chế tạo. Ta nghe nói ngươi cùng địa hạ thành cổ nhân loại quan hệ rất tốt. Ngươi có thể đi xin giúp đỡ các nàng. Bất quá, ta dùng thân phận bằng hữu khuyên ngươi. Ngươi bây giờ, cần phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Ta không biết ngươi muốn đi đâu. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Ngươi cần nhiều linh khí hơn. Linh khí, đúng vậy a, nhiều linh khí hơn. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết linh khí. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được. Linh khí là như thế trọng yếu. Cũng là may mắn, Lâm Phi Phàm hiện tại là lượng tử tu sĩ. Sau đó, Lâm Phi Phàm mang theo phi thuyền bản vẽ, mang theo truyền tống trang bị bản vẽ, đi tới cổ nhân loại đại sứ quán. Thái Bạch thấy Lâm Phi Phàm đi vào hết sức cao hứng, nhào tới liền muốn ôm Lâm Phi Phàm, mà Lâm Phi Phàm cũng giang hai cánh tay. Thế nhưng Thái Bạch lại ngừng ngay tại chỗ. Thân ái, người điện trường quá khẩn trương. Thậm chí để cho ta đều cảm thấy khẩn trương. Thái Bạch cau mày nói. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Không có cách, dù sao lửa cháy đến nơi. Thái Bạch gật gật đầu. Nói, ta hiểu được, ngươi cần gì? Lâm Phi Phàm đem bản vẽ móc ra. Nói, ta cần tổ kiến một chiếc phi thuyền vũ trụ. Có thể qua tiến hành trường cự cách không gian khiêu dược. Cổ thuyền tẩu cho bản vẽ. Thế nhưng bên trong tinh tế kim loại kết trước mắt phàm giới khoa học kỹ thuật không đạt được. Luyện khí liền càng không được. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Thái Bạch nói. Giao cho ta đi. Ta hội để cho chúng ta hết thảy đồng bào cùng đi hỗ trợ. Lâm Phi Phàm tầng tầng gật đầu. Đa tạ. Thái Bạch miệng nhẹ nhàng bĩu một cái. Nắm ở Lâm Phi Phàm cổ. Nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn một thoáng. Sau đó nói. Ta không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng xin tin tưởng. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Lâm Phi Phàm cười. Nói. Đúng vậy. Ta hiểu rõ. Phi thuyền thân tàu bộ phận giao cho Thái Bạch. Sau đó liền là truyền tống trang bị. Thứ này dính đến không gian vấn đề. Có một người gia hỏa khẳng định hiểu thêm. Lâm Phi Phàm tại bái sư áp bên trong cho cực quang đại thánh nhắn lại. Sau đó chính mình chạy đến Thái Bình Dương bên trên bắt đầu nghiên cứu Bách Bảo đạo nhân lưu lại tư. Liệu, cực quang đại thánh là dùng thuần túy vật lý phương diện tới trải nghiệm không gian. Mà Bách Bảo đạo nhân thì là dùng lớp năng lượng mặt. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm kết hợp lấy cực quang đại thánh tri thức tới nghiên cứu tư liệu. Gặp được chỗ nào không hiểu liền đánh dấu xuống tới. Không biết bao lâu, một cái tiểu nữ hài trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, ăn mặc một thân quần áo thể thao, mang theo một bộ rộng lớn kính mắt. Nàng đúng là cực quang đại thánh hình người Thái. Ngươi dự định chạy trốn sao? Tia La Đê đại thánh hỏi. Đúng vậy a, giúp ta một tay chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, Phi, ta vậy mới không tin, ngươi căn bản không phải loại người này. Cực quang đại thánh nói, miệng của ta bia có cao như vậy sao? Đều không người tin tưởng ta hội làm hỏng sao? Lâm Phi Phàm cười, Bách Bảo đạo nhân trước đây không lâu liên lạc đến ta. Hắn nói ngươi có khả năng sẽ tìm ta, kết quả ngươi thật đúng là tìm tới ta. Ngươi không phải là muốn dùng cái gì kỳ quái phương thức cứu vớt thế giới à? Cực quang đại thánh nói. Liền xem như đi. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi điên rồi đi. Cực quang đại thánh nói. Ân, điên rồi. Giúp ta một tay. Lâm Phi Phàm nói. Đi. Cực quang đại thánh cười hắc hắc.